Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, dọa dẫm bắt chẹt. Nam Cung Trấn một bước đến tiến Vạn Sơ Thánh Chủ. Nam Cung tiền bối tha mạng. Vạn Sơ Thánh Chủ sợ hãi, trong lòng hồi hộp, hoàn toàn không để ý tới cái khác, lớn tiếng cầu xin tha thứ. Nam Cung Trấn thần sắc lạnh lùng, ánh mắt như điện, sát ý bắn ra bốn phía, hoàn toàn không hề bị lay động, bàn tay như đao, một bàn tay đem Vạn Sơ Thánh Chủ đánh cho vỡ nát, ma diệt tất cả sinh cơ. Vạn Sơ Thánh Chủ liền một tia phản kháng cũng không kịp, liền máu vẩy trời cao, chết ở đây. Trời ơi, lại một vị thánh chủ bị đánh chết. Đông Hoang sắp biến thiên, thánh chủ vẫn lạc, tuyệt đối chấn động thiên hạ. Có cường giả đồ sát thánh chủ như xác thức ăn, quá khủng bố, cái này cỡ nào mạnh a. Xong, cái khác thánh chủ sẽ không cũng phải bị đánh giết đi. Thánh chủ vẫn lạc rồi. Vạn Sơ Thánh Địa cùng Hoàng Kim Thế Gia người ngây ra như phỗng, hoàn toàn đắm chìm trong bản thân thánh chủ vẫn lạc bên trong, cảm thấy không thể nào. Thánh chủ vẫn lạc, tuyệt đối là chấn động thiên hạ sự kiện lớn. Nam Cung Trấn đánh giết Vạn Sơ Thánh Chủ về sau, nhìn về phía cái khác lục đại thánh chủ, trong con mắt mang theo sát ý, thấy lục đại thánh chủ sợ hãi. Hiện tại bọn hắn đã xác định đối phương khẳng định thành vương, bằng không không thể nào có như thế cường đại chiến lực. Nam Cung tiền bối bớt giận, có chuyện thật tốt nói, chúng ta đều là nhân tộc các đại thánh địa thế gia thánh chủ, còn mời tiền bối tha mạng. Cơ Gia Thánh Chủ vội vàng nói, khẩn cầu Nam Cung Trấn tha thứ, hiện tại không phải tại Cơ Gia, không phải do hắn cường ngạnh, sớm biết Giao Quang Thánh Địa đế binh khống chế không được, chính mình còn không bằng đem bản thân đế binh hư không kính mang đến. Bây giờ bị đánh cho cầu xin tha thứ, mặt mũi ném vào, hoàn toàn có sai lầm thánh chủ phong phạm. Nam Cung tiền bối tha mạng, chấm ngoặc kép, mấy vị khác thánh chủ cũng nhao nhao cầu xin tha thứ. Hiện tại ai cũng không dám cái thứ nhất chạy trốn, ai dám cái thứ nhất trốn, chết liền là ai. Nam Cung Trấn nhìn xem lục đại thánh chủ, Cơ Gia, Giao Quang, Đạo Nhất, Tử Phủ, Đại Diễn, Tứ Tượng lục đại thế lực, không sai biệt lắm bao hàm toàn bộ Đông Hoang hết thảy thánh địa thế gia. Nam Cung Trấn cũng muốn đem nó toàn bộ đánh chết, có thể hắn còn không cách nào cường thế đến cùng bát đại thánh địa thế gia đối nghịch. Nếu là hôm nay đem bát đại thánh chủ đều đánh chết, vậy ngày mai bát đại thánh địa thế gia liền có chôn ở thần nguyên bên trong thánh nhân lão quái vật. Từ thần nguyên bên trong đi ra, đến đây đuổi giết hắn. Nam Cung Trấn hiện tại cũng không muốn đối đầu thánh nhân cấp lão quái vật. Trầm tư một hồi, cân nhắc lợi hại, tốt, không muốn chết mỗi người lấy ra 1 triệu cân nguyên đến. Nếu không, liền đều đi chết đi. Nam Cung Trấn ánh mắt lạnh lùng nhìn xem 6 người. Sát ý kinh người, lục đại thánh chủ thấy Nam Cung Trấn đình chỉ ra tay với bọn họ, hồi hộp tâm mới buông ra. 1 triệu cân nguyên, đối với bọn hắn đến nói, cũng không phải là rất nhiều, hoàn toàn có thể tiếp nhận. Nhìn xem Vạn Sơ Thánh Chủ cùng Hoàng Kim Thánh Chủ, bỏ mình vạn sự thôi. 1 triệu nguyên đổi bọn họ một cái mạng, là tại quá giá trị. Lục đại thánh chủ nhao nhao thông chi thần thành bản thân Thạch Phường, đưa 1 triệu cân nguyên đi ra. Đống kia tích như núi nguyên, sáng chói óng ánh, ánh sáng muôn màu, sặc sỡ lóa mắt. Linh khí nồng đậm thành sương mù, trôi nổi tràn ngập. Nam Cung Trấn ống tay áo vung lên, đem 6 triệu cân nguyên lấy đi. Nhìn lục đại thánh chủ liếc mắt, các ngươi tốt tự lo thân, đừng chờ tại tiên tổ vinh quang bên trong sượng mặt, nếu không đời này khó thành đại khí. Nam Cung Trấn âm thanh xong, hóa thành thần hồng, phóng lên tận trời, biến mất tại bầu trời. Trước khi rời đi, Nam Cung Trấn cho Thanh Đế Thần Linh cùng Diệp Phàm truyền âm, mau mau rời đi, thánh địa thế gia sợ sẽ có chôn dưới đất lão quái vật leo ra tìm ta báo thù. Bên trong tòa thần thành vô số tu sĩ bị hôm nay một màn này chấn kinh đến chưa tỉnh hồn lại. Hắn thật đi tại tất cả chúng ta phía trước, đột phá thành vương. Tiên Tam Vương giả a. Lục Đại Thánh Chủ nhìn xem đi xa biến mất Nam Cung Trấn, trong lòng dâng lên vô tận cảm thán. Đó là bọn họ xa ở trước mắt lại đụng không thể thành cảnh giới. Mặc hắn nhóm dãy giụa như thế nào, đều không cách nào đánh vỡ cái kia đạo gông xiềng. Hôm nay quả thực một đợt ba thi, thần dược xuất thế, Bát Đại Thánh Chủ liên thủ trấn áp Nam Cung Trấn, bị đánh chết hai vị thánh chủ. Còn lại Lục Đại Thánh Chủ cầu xin tha thứ, lấy nguyên mua mạng, nhân tộc Nam Cung đại năng thành vương giả rồi. Vô số người hồi hộp, đó là dạng gì cảnh giới? Vương giả a, bao nhiêu năm rồi đều không người có thể đột phá. Một đám sắp chết lão giả tràn ngập vô tận ao ước. Đó là bọn họ cảnh giới xa không thể vời. Hôm nay chắc chắn khắc vào thần thành lịch sử. Lấy ghi chép cái này lên chấn động đông hoang kinh thiên sự kiện lớn. Nam Cung Trấn nhanh chóng rời đi, là bởi vì có cỗ dự cảm không tốt, có đại khủng bố giáng lâm, chỉ sợ là thánh địa thế gia có lão quái vật xuất thế. Nam Cung Trấn chân trước rời đi, Diệp Phàm chân sau ngay lập tức chuồn ra thần thành chạy. Không lâu, ở giữa tòa thần thành cung điện trên trời đi ra một đạo thân ảnh già nua. Bộc phát uy thế che đậy thiên hạ, vô số người run lẩy bẩy, linh hồn rung động túc. Là ai? Giết ta Vạn Sơ Thánh Địa Thánh Chủ. Đi ra nhận lấy cái chết. Toàn bộ thần thành tĩnh mịch, vô số tu sĩ ngơ ngác nhìn cái kia thân ảnh già nua. Cái kia đạo thân ảnh già nua mông lung, phát ra khí tức so vừa rồi quét ngang các đại thánh chủ Nam Cung Trấn đều mạnh hơn vô số. Cả tòa thần thành lặng ngắt như tờ. Lục Đại Thánh Chủ nhìn xem đạo thân ảnh kia, trong đầu hiển hiện hai chữ, thánh nhân. Đó là bọn họ các đại thánh địa thế gia ẩn tàng lá bài tẩy, gia tộc thánh địa chỗ sâu chôn giấu lão tổ cấp nhân vật. Tiền bối, giết chết Vạn Sơ Thánh Chủ người chạy, là một vị vương giả, hư hư thực thực lấy được Thanh Đồng Tiên Điện bên trong trường sinh bí mật. Giao Quang Thánh Chủ, kiên trì tiến lên nói. Đạo thân ảnh kia nhìn xem Giao Quang Thánh Chủ, đồng tử như vực sâu, tràn ngập tử khí. Giao Quang Thánh Địa, Giao Quang Thánh Chủ linh hồn hồi hộp, phảng phất giống như đứng trước vô tận khủng bố. Sau khi hiểu rõ tình huống, cái kia đạo thân ảnh già nua biến mất tại thiên khung. Cái khác ngũ đại thánh chủ nhìn xem Giao Quang Thánh Chủ, thần sắc mùi vị khác thường, dám mượn đao giết người, tâm tư thật thâm trầm. Sau đó đám người tán đi, ép hỏi Thanh Đồng Tiên Điện bí mật thành tiên thất bại. Còn huyên náo đầy bụi đất, ném vào mặt mũi, lần thứ hai tiến đánh Tử Sơn. Chuyện như vậy bị thua. Nam Cung Trấn rời đi, thu liễm tự thân khí tức, biến mất tại Bắc vực mênh mông cương vực hoang nguyên bên trên. Lúc này, mấy đạo thần hồng từ Nam Cung Trấn phía trước bay qua. Ngừng mắt vừa nhìn, chỉ cảm thấy trong đó người thanh niên kia có cỗ đặc thù thần vận. Cái khác mấy cái lão giả tựa như người hầu, đi theo tại thanh niên kia bên cạnh. Một đám người tựa như đang tìm kiếm thứ gì. Thanh niên kia siêu phàm thoát tục, khí chất xuất trần, giống như không nhiễm trần thế tiên. Thú vị, không nghĩ tới tại cái này gặp được ngươi. Nam Cung Trấn đã đoán ra người thanh niên kia, đông hoang thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu. Như thế siêu phàm thoát tục, khí chất cao nhã như tiên người, chỉ có trong truyền thuyết Thái Huyền Môn Tinh Phong Hoa Vân Phi. Như thế cũng tốt, tránh khỏi ta tự mình đi tìm ngươi. Nam Cung Trấn đối với ngoan nhân nữ đế truyền thừa hay là cảm thấy rất hứng thú. Thôn Thiên Ma Công, Bất Diệt Thiên Công, hai đại tuyệt thế đế pháp hắn đã sớm để mắt tới. Có cơ hội, khẳng định là muốn làm ra tu hành khẽ đảo. Hiện tại Hoa Vân Phi có thể nói chủ động đưa tới cửa. Nhìn xem Hoa Vân Phi bọn người ở tại tìm kiếm lấy cái gì. Nam Cung Trấn cũng có chút hiếu kỳ. Biến mất thân hành khí tức. Đi theo, cũng không gấp gáp động thủ bắt giữ Hoa Vân Phi. Ánh trăng lạnh vào nước. Lạnh lùng, tại cái này Bắc vực trống trải hoang nguyên bên trên. Trừ tiếng gió, yên tĩnh thanh tịnh và đẹp đẽ. Hoàn toàn tĩnh mịch, đột nhiên. Rét lạnh cắt đá hoang nguyên bên trên, xuất hiện mấy đạo thân ảnh màu trắng, phiêu miểu như tiên, sáng tối chập chờn, hướng nơi xa lướt tới. Phi tiên. Trong cổ tịch ghi lại giao trì phi tiên. Là thật. Tiếng kinh hô vạch phá thê lãnh bầu trời đêm. Ha ha. Thiếu chủ. Rốt cuộc tìm được. Hoa Vân Phi vẫn như cũ lạnh lùng. Sắc mặt không có biến hóa chút nào. Nhìn không ra vui sướng. Nguyên lai là đến tìm cổ giao trì thánh địa. Chẳng lẽ là vì đào cổ thi mà đến. Nam Cung Trấn trong lòng suy đoán. Cái này Hoa Vân Phi không nguyện ý giết người đoạt bản nguyên. Đào núi vượt đèo. Khắp nơi đào mộ cổ. Tìm cổ thi thôn phệ bản nguyên. Đây là tại cái kia bộ trong cổ tịch tìm tới thượng cổ giao trì đôi câu vài lời. Từ đó tìm kiếm mà tới. Hoa Vân Phi đám người một bước mấy chục trượng. Đuổi theo. Nam Cung Trấn cũng đi theo Hoa Vân Phi đám người phía sau. Im hơi lặng tiếng đuổi theo. Trong truyền thuyết giao trì di tích cổ. Ngẫu nhiên sẽ xuất hiện đêm xuống phi tiên chờ kỳ cảnh. Mông lung phiêu miểu. Cái kia mông lung tiên ảnh. Biến mất không dấu tích. Hoa Vân Phi đám người truy tìm một đêm. Cái gì cũng không có tìm tới. Vì cái gì? Rõ ràng cổ tịch ghi chép. Tìm được tiên ảnh liền có thể tìm tới thượng cổ giao trì di chỉ. Có thể cái này đầy trời đất cát. Cái gì cũng không có. Trong đó một cái lão giả người hầu nhìn xem đầy trời cát sỏi hoang nguyên. Không khỏi khí thỏa. A, người hầu kia hung hăng hướng một chỗ cát sỏi hoang nguyên vỗ tới. Ầm, cát sỏi bay ngang, bộc lộ ra một cái hố to. Đổ nát thê lương, lộ ra một góc di tích cổ. Mau nhìn, đó là cái gì? Một cái lão bộc chỉ vào trong hố lớn lộ ra một đoạn di tích cổ. Hoa Vân Phi đám người nhìn lại. Pha tạp phong hóa di tích cổ tàn viên. Khắc sâu vào tầm mắt. Chẳng lẽ là thượng cổ giao trì di chỉ? Nhanh đi xuống xem một chút. Mấy cái lão bộc rơi vào trong hố lớn không ngừng xuất thủ thanh lý cát sỏi. Một cái giếng cổ xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nam Cung Trấn nhìn trợn mắt hốc mồm. Cái này cũng được. Cái này Hoa Vân Phi quả nhiên cũng là có được đại vận khí người. Xem ra là bị Diệp Phàm cùng Hắc Hoàng mở ra. Mới để cho Hoa Vân Phi đám người lần nữa tìm tới cổ giao trì di chỉ. Cái này giếng cổ thông hướng dưới mặt đất. Có phải hay không là thượng cổ giao trì di chỉ cửa vào? Đi xuống. Hoa Vân Phi bình tĩnh nhìn mấy cái lão bộc. Bá bá bá. Mấy thân ảnh nhảy vào giếng cổ. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.